Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, toàn Internet phong sát. Lúc này, Hoắc Vĩnh Minh bên người cũng đứng đấy mấy vị vương gia. Bọn họ cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, người tuổi trẻ kia thật sự là quá phách lối. Một cái lão giả áo xám âm thanh lạnh lùng nói. Đối mặt vương gia thế mà còn dám như thế bất kính. Không đem chúng ta để vào mắt. Đến tột cùng là cái gì cho hắn sao mà to gan như vậy? Hắn cũng cảm thấy 10 phần nổi nóng. Tuy nhiên vừa rồi cũng không phải là hắn cùng Hạ Bình trò chuyện. Nhưng là cũng có thể cảm động lây. Biết được Hoắc Vĩnh Minh hiện tại lửa giận. Còn có thể là cái gì? Đơn giản cũng là ỷ vào chính mình là cự nhân công ty người đạt được cự đại quan chú mới dám dạng này không có sợ hãi. Liền vương gia lời nói đều không để trong lòng, nói tắt điện thoại liền tắt điện thoại. Dạng này người trưởng thành đến vương gia cảnh chỉ sợ cũng không phải là nhân loại chi phúc a. Một cái mũi ưng lão giả âm trầm nói ra, trên thân tràn ngập kinh người sát ý. Nói những này có làm được cái gì? Một vị khác lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Tiểu tử kia không chịu đáp ứng giao ra những yêu tộc kia thiên tài. Chúng ta cũng không cách nào trắng trợn ép buộc. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên còn lại vương gia chú ý. Đến lúc đó phiền phức liền lớn. Vấn đề là vừa rồi những yêu tộc kia vương gia hứa hẹn cho chúng ta không ít chỗ tốt. Chuyện này không làm thỏa đáng không được a, tức khiến nhân tộc cùng yêu tộc như nước với lửa. Nhưng là hiện tại chỗ tại thời kỳ hòa bình, hai đại chủng tộc lẫn nhau ở giữa đều có giao lưu. Vương gia cùng vương gia ở giữa cũng là có lui tới. Mà lần này, yêu tộc vương gia đưa ra một cái bọn họ vô pháp cự tuyệt điều kiện. Cho nên bọn họ liền vì những yêu tộc kia thiên tài ra mặt. Hy vọng có thể vô thanh vô tức giải cứu ra. Nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ hành động thế mà thất bại. Cái kia đáng giận tiểu quỷ căn không có đem bọn hắn để vào mắt. Không có việc gì. Hoắc Vĩnh Minh con mắt lộ ra một tia lãnh ý. Tiểu quỷ kia tự cao tự đại. Duy ngã độc tôn. Không đáp ứng coi như. Ta cũng lười tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Hắn không phải muốn làm buổi đấu giá sao? Chúng ta lần này cho hắn quấy nhiễu, nhìn hắn làm sao bây giờ, nói thế nào, ở đây lão giả đều là nhìn lấy Hoắc Vĩnh Minh, rất là hiếu kỳ, tiểu tử kia cử hành buổi đấu giá thời gian thật sự là quá ngắn, hơn nữa còn chỉ là tại trên Internet lên men, tin tưởng biết chuyện này người cũng không phải rất nhiều. Hoắc Vĩnh Minh nói, chúng ta hoàn toàn có thể phát động lực lượng. Đem hắn tại trên Internet thiếp mời toàn bộ xóa bỏ. Cứ như vậy, người nào còn biết hắn muốn cử hành buổi đấu giá? Không có người biết, vậy liền không ai hội tham gia. Đến lúc đó kia cái gì buổi đấu giá chỉ sợ cũng hội lưu phách. Không có nhiều người mua được đám yêu tộc kia thiên tài. Tất cả mọi người gật gật đầu, con mắt đều sáng lên. Dù sao xuất ra nổi số tiền này người. Cơ bên trên là vân tiêu giới có danh tiếng siêu cấp phú hào. Hoặc là vương gia gia tộc. Nếu như những người này không tham gia lời nói. Như vậy cái này cái gọi là buổi đấu giá liền sẽ không bệnh mà chết. Chỉ cần đem hắn này cái gọi là buổi đấu giá quấy nhiễu mấy lần. Tin tưởng là hắn biết chính mình hành vi đến tột cùng là cỡ nào ngu xuẩn. Đến lúc đó hắn liền sẽ ngoan ngoãn đáp ứng chúng ta điều kiện. Bằng không hắn liền đầu lông đều kiếm lời không, mà lại chỉ cần không có cách nào làm công khai, đấu giá, như vậy yêu tộc mặt mũi cũng bảo chủ, sẽ không công khai mất mặt. Chúng ta cũng coi là hoàn thành cùng yêu tộc vương gia một vài điều kiện. Hoắc Vĩnh Minh lộ ra một, bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, cao, thật sự là cao, ở đây người đều là hưng phấn nói ra. Bọn họ thế nhưng là vương gia, chấp trưởng quyền hành, khống chế một số quyền thế, xóa bỏ trên Internet thiếp mời. Cái này thật sự là dễ như trở bàn tay một sự kiện. chỉ cần bọn họ nguyện ý, trên Internet liền không có cách nào xuất hiện bất kỳ một cái liên quan tới Hạ Bình buổi đấu giá. Thiếp mời, có thể nói Hạ Bình sẽ bị toàn Internet phong sát, thứ gì cũng sẽ không lưu lại, mà lại đối với yêu tộc tới nói, chỉ cần không nháo đến mọi người đều biết, để cho mình mặt mũi đều ném, liền còn có thể tiếp nhận. Vấn đề là tiểu tử kia thế nhưng là cự nhân công ty người. Nếu như hắn nhượng cự nhân công ty hỗ trợ, sợ là chúng ta mưu kế tự sụp đổ. Có vương gia lo lắng chuyện này. Hoắc Vĩnh Minh cười lạnh một tiếng. Cái này tính là gì? Có lẽ các ngươi còn không biết. Trước đó tiểu tử này tuy nhiên hố một đám hạch tâm học sinh, nhưng là đồng thời cũng chọc giận không ít nhân loại vương gia. Đối với hắn tâm có bất mãn, nếu như tiểu tử này không may, bọn họ cũng sẽ không chú ý giẫm một chân. Cho dù ở cự nhân nội bộ công ty, cũng có người cho rằng cần chèn ép một chút tiểu tử này, cho hắn một số ma luyện, bằng không tiếp tục như vậy cuồng vọng xuống dưới, sẽ chọc cho đến đại họa, tức khiến cho chúng ta thật tại trên Internet phong sát tiểu tử này. Chỉ cần không thương tổn cùng tánh mạng, cũng sẽ không rước lấy cự nhân công ty trả thù, vẻn vẹn sẽ cho rằng đây là ma luyện tiểu tử này một loại thủ đoạn. Hắn đã tính toán kỹ hết thảy, mọi người cũng là gật gật đầu. Bọn họ cũng biết siêu cấp thế lực bồi dưỡng thiên tài thủ đoạn cũng sẽ không như là bảo mẫu đồng dạng thời thời khắc khắc đi theo, chỉ là tại vị trí then chốt nâng lên cung cấp một số tất muốn trợ giúp. Rất nhanh tiểu tử kia liền sẽ biết được cái gì gọi là vương gia lực lượng. Căn không phải hắn một cái tiểu tông sư có thể sánh được. Hoắc Vĩnh Minh âm trầm nói ra, hắn lần này cần cho này dầm dĩ trương tiểu tử một cái khắc sâu giáo huấn. Sau mấy tiếng, Viêm Hoàng Đại học bên trong, Hạ Bình đợi tại trong biệt thự. Hắn rất nhanh liền phát hiện trên Internet có điểm gì là lạ. Bởi vì hắn phát hiện mình tại diễn đàn phía trên thiếp mời biến mất, bị xóa bỏ đến không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả thảo luận buổi đấu giá đề tài cũng bị cấm chỉ. Có cái này chữ mấu chốt đều sẽ bị xóa bỏ. Phảng phất trong lúc nhất thời, toàn bộ Internet đều cấm đoán thảo luận Hạ Bình dự định tổ chức buổi đấu giá sự tình. Mà đề tài cũng dần dần lạnh đi, đã không có nhiều người thảo luận. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, chỉ sợ đến lúc đó liền tham gia buổi đấu giá người đều không có nhiều. Thì ra là thế, vương gia xuất thủ sao? Thế mà xóa bỏ ta tại diễn đàn toàn bộ thiếp mời. Muốn từ ngọn nguồn đến chặn đường, triệt để phá hủy ta lần hội đấu giá này. Thủ đoạn thật đúng là đủ dơ bẩn. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn kiến thức đến vương gia thế lực thật là rất cường đại. Vẻn vẹn một câu, liền có thể phong tỏa toàn Internet, xóa bỏ phía trên rất nhiều thiếp mời. Thần hồn nát thần tính, cho dù là đại minh tinh, nếu như đắc tội vương gia, đều sẽ bị phong giết không còn một mống. Từ đó về sau liền tiêu thanh mịch tích. Trên thực tế nếu như có thể lời nói, bọn họ thậm chí còn muốn trực tiếp tại online store cấm đoán Hạ Bình đấu giá. Nhưng là online store thế nhưng là cự nhân công ty sản nghiệp. Cho dù bọn họ quyền lực lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp ảnh hưởng đến online store. Tuy nhiên cự nhân công ty sẽ không lẫn vào tiến loại này đấu tranh. Có thể cũng không phải nói bọn này vương gia có thể tùy ý làm bậy, liền công ty nghiệp vụ đều ảnh hưởng đến. Điều đó không có khả năng để bọn hắn muốn làm gì thì làm. Có chút ý tứ, đã các ngươi muốn chơi, ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, ngược lại là cảm thấy đó là cái cơ hội thật tốt. Nói không chừng có thể thu hoạch không ít cừu hận giá trị. Coi là dùng loại thủ đoạn này liền có thể phong tỏa tin tức ta. Quả thực là nằm mơ. Hạ Bình có là thủ đoạn đối phó cách làm này. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới Hoắc Vĩnh Minh dạng này vương gia bởi vì đám yêu tộc kia thiên tài, làm đến mức độ như thế.